Xuyên thành Bạch Phú Mỹ trong niên đại văn. Chương 6, 6, quà tặng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật vất vả từ Mạt Thế Xuyên vào thế giới bình thường. Lại vẫn như cũ vì một miếng ăn mà khổ não. Cuộc sống này đúng là không hề dễ dàng mà. Lâm Hoa Hoán mang một cái bưu kiện cồng kềnh từ trong phòng ra. Chỉ thấy cục hàng rất lớn. Không biết chứa cái gì. Lâm Hoa Hoán xé bỏ bưu kiện. Đầu tiên hắn lấy ra hai bình rượu Mao Đài. Thứ này là hắn cố ý chuẩn bị cho Lâm Thanh Thạch. Cầm được rượu trên tay. Lâm Thanh Thạch giống như lấy được bảo bối lớn gì đó. Tỉ mỉ lau thân bình một chút. Đặt ở đáy một cái tủ khác. Cái này chính là thứ tốt. Lâm Hoa Hoán chuẩn bị cho Vệ Hỉ Nhạc một chiếc khăn lụa màu đỏ thuần khiết. Vệ Hỉ Nhạc cho gạo vào nồi. Từ phòng bếp đi vào phòng. Liền nghe được con trai thứ tư nói. Mẹ mặc màu đỏ rất đẹp. Lúc ấy nhìn thấy chiếc khăn lụa này. Con liền cảm thấy mẹ mang vào nhất định sẽ càng đẹp hơn. Lời này làm cho trên khóe mắt. Đuôi lông mày Vệ Hỉ Nhạc tất cả đều là ý cười. Có chút oán trách nhìn hắn một cái. Cái đứa nhỏ này. Trước đây miệng cũng không có ngọt như vậy. Cái này là con học được từ đâu đó. Bà nhận lấy khăn lụa. Trên mặt tràn ngập niềm vui. Lời này giống như đang oán giận. Nhưng nghe giọng điệu của bà. Ai cũng sẽ không thật sự coi đây là lời trách móc. Của em đâu? Của em đâu? Của em là cái gì vậy? Nhìn cha mẹ đều rất thích lễ vật của anh Tư. Lâm Hoa Khôn vô cùng chờ mong. Cái này cho em, Lâm Hoa Hoán tranh thủ thời gian rảnh rỗi để dính vào các mô hình súng bằng vỏ đạn. Oa, cái này đẹp quá đi mất. Anh Tư, cảm ơn anh, em rất thích món quà này. Lâm Hoa Khôn vô cùng ngạc nhiên và mừng rỡ. Đây chính là súng đó. Cầm ra ngoài tuyệt đối là trung tâm của các bạn nhỏ. Làm cho bọn nó thèm thuồng một trận. Thế của em là cái gì? Hai con mắt của Hiểu Hiểu lóe sáng như đèn pha. Quà của cô là cái gì đây ta? Cái này chính là quà tặng cho em gái. Hắn lấy ra hai sợi dây buộc tóc màu đỏ và một chiếc váy liền thân màu đỏ. Với thân hình hiện tại của cô thì có thể mặc nhưng mà hình như hơi lớn. Ước chừng sang năm cô sẽ mặc vừa. Hắn cũng không biết chọn. Dù sao cứ làm theo lời người khác nói. Mua đồ cho phái nữ. Cứ chọn màu đỏ là đúng rồi. Nhìn thấy món quà này. Trong lòng Hiểu Hiểu có một con quạ đen bay qua. Dây buộc tóc. Còn có quần áo của bé gái. Nhưng mà so với những thứ này. Cô quả nhiên vẫn thích ăn thịt hơn. Chẳng qua là cô vẫn rất thích quần áo xinh đẹp. Có bé gái nào mà không thích cái đẹp đâu. Khụ khụ. Tuy rằng bên trong không gian có không ít quần áo cùng xuyên sách với cô. Trong đó có quần áo đủ cho đứa bé từ 10 tuổi. Đến quần áo trẻ con mới sinh đều có. Không thiếu một bộ quần áo này. Nhưng những thứ kia không có cớ để lấy ra. Uổng công mình có cả núi báu vật. Lại không thể dùng. Quần áo mặc trên người chỉ có thể là đồ cũ chắp vá. Cô cũng vô cùng bất đắc dĩ. Hiểu Hiểu ôm váy nhỏ lên. Trên mặt lộ ra nụ cười ngọt ngào. Dùng giọng nói non nớt ngọt ngào để cảm ơn. Bất ngờ dùng sức, lại hôn lên má Lâm Hoa Hoán một cái. Nhìn thấy con gái như vậy, Lâm Thanh Thạch ho khan một tiếng. Ánh mắt có chút u oán. Hôm nay con gái còn chưa hôn ông cái nào. Nếu là bình thường, áo bông nhỏ Hiểu Hiểu này sẽ rất nhanh nhạy cảm nhận được cảm xúc của ông. Nhưng hôm nay cô bị chấn động. Lại bị anh Tư là nam phụ thâm tình hấp dẫn tầm mắt. Căn bản không chú ý tới ánh mắt. Ghen tuông của Lâm Thanh Thạch. Em gái thích là tốt rồi. Lần sau anh Tư lại mua cho em. Tuy rằng một cái váy này đã tốn hơn một tháng tiền trợ cấp của hắn. Nhưng có em gái non nớt ngọt ngào hôn. Hắn tuyệt đối không cảm thấy cái váy này đắt tiền. Nội tâm chỉ cảm thấy cực kỳ đáng giá. Cách chương.